Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, đệ 1106 chương. Hàn Diệu xong nói. Mọi người trông lại, vừa lúc nhìn đến kia hai nữ tử vạch trần áo choàng khăn che mặt, lộ ra kia kinh vi thiên nhân khuôn mặt. Lam Nhi, Hàn Nguyệt, hai người các ngươi xác định muốn đi thử sao? Dư Thừa bật hỏi. Sư phó, này sinh mệnh thụ cũng không phải tàn nhẫn giết hại người. Hắn vừa rồi khoảnh khắc vị cường giả, là bởi vì hắn công kích kết giới. Nếu chúng ta không động thủ nói, nó hẳn là cũng sẽ không thương tổn chúng ta, không sai. Các chủ, khiến cho chúng ta đi thử một lần đi, tông chính Hàn Nguyệt nói. Hàn Nguyệt, ngươi là chúng ta thánh nữ. Lam Nhi, ngươi là ta đồ đệ. Nếu các ngươi xảy ra chuyện, ta không nhất định giữ được các ngươi, Dư Thừa bật nói. Sư phó, tìm kiếm đại đạo, không nên để ý này đó, Dư Thừa bật nghĩ. Nói, vậy các ngươi đi thôi, được đến cho phép. Tông chính Hàn Nguyệt cùng Nạp Lan Lam đều thật cao hứng. Lấy ra từng người chuẩn bị đồ vật, cùng nhau chiều kết giới đi đến. Hai người đi vào kết giới trước đứng yên, lẫn nhau nhìn thoáng qua, có thể hay không hành, liền xem hiện tại. Tông chính Hàn Nguyệt nói, ngươi có gia tộc chí bảo, đối hết thảy kết giới đều có hiệu, không cần lo lắng. Nạp Lan Lam nói, lấy ngươi thể chất, này kết giới cũng ngăn không được ngươi. Tông chính Hàn Nguyệt hâm mộ nàng, chính là chính mình cũng không kê monster. Nạp Lan Lam cười cười nói, chúng ta đây liền thử xem đi. Hai người đồng thời đi phía trước vượt một bước. Ở trải qua kết giới thời điểm, tông chính Hàn Nguyệt trên tay đồ vật phát ra một trận bạch quang, làm nàng dễ như trở bàn tay vượt qua đi. Chính là Nạp Lan Lam trong tay đồ vật cũng không có dùng, nàng bị ngăn ở bên ngoài. Xem ra ta là sinh mệnh thụ tán thành người, ta đây liền đi vào trước. Tông chính Hàn Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, xoay người chiều sinh mệnh thụ đi đến. Nạp Lan Lam nhìn nàng dáng vẻ đắc ý, trong mắt xẹt qua hận ý. Bất quá hiện tại không phải ghen ghét nàng thời điểm, nàng nếu muốn biện pháp đi vào mới có thể. Nàng lại thử hai lần, vẫn như cũ không được. Mặt sau người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nghe được mặt sau nghị luận thanh, nhìn đến tông chính Hàn Nguyệt từ dưới tàng cây biến mất, thu ở ống tay áo tay cầm khẩn nắm tay. Nàng như vậy dùng sức, móng tay đều véo vào thịt, máu tươi theo ngón tay nhỏ giọt xuống dưới. Nàng không cam lòng, nàng là chỉ ở sau thánh thể liên thể, sao có thể vào không được. Thử lại một chút nhất định có thể. Lần này nàng thu hồi trong tay đồ vật, nhắm mắt lại đi phía trước một vượt. Đương gặp được kết giới thời điểm, nàng trong tay máu cùng kết giới tiếp xúc thời điểm phát ra một trận bạch quang. Quang mang qua đi, nàng người đã ở kết giới bên trong. Thông qua, mặt sau người nhìn đến Nạp Lan Lam còn muốn thử thời điểm, còn đang cười nàng không biết tự lượng sức mình. Chính là không nghĩ tới cốt truyện đột nhiên vừa chuyển, nàng cư nhiên đi vào. Nạp Lan Lam mở mắt ra, nhìn đến chính mình ở kết giới bên trong thời điểm, trong mắt hiện lên vui sướng. Nàng liền nói, chính mình sao có thể vào không được. Nàng đi phía trước đi, đi ngang qua kia cổ thi thể thời điểm, dừng lại nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên nhàn nhạt khinh miệt. Bất quá đưa lưng về phía mọi người, đại gia cũng nhìn không thấy. Nàng cúi người, duỗi tay ở trên mặt hắn phất quá, đem hắn đôi mắt nhắm lại. Không hổ là thánh quân các chủ đệ tử, này tâm thật tốt. Đúng vậy, này nữ tử vừa thấy chính là cái tâm địa thiện lương. nhưng không giống vừa rồi kia cô nương. Đi qua đi thời điểm xem cũng chưa xem một cái đâu. Kỳ thật này cũng không gì đáng trách. Nếu là chúng ta đi vào cũng không nhất định sẽ để ý tới, cho nên nói này Nạp Lan Lam mới càng có vẻ đáng quý, không sai. Này dư thừa bật, nhưng thật ra thu cái hảo đồ đệ. Nạp Lan Lam nghe được những cái đó tiếng ca ngợi, khóe miệng giơ lên, nàng đi vào sinh mệnh dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn thật lớn tán cây, chờ sinh mệnh thụ tặng. Thanh y từ Tư Mã U Nguyệt trong trí nhớ biết nữ nhân này cùng vừa rồi nữ nhân kia giống nhau, cùng Tư Mã U Nguyệt nhiều ít đều có chút thù hận. Chính là các nàng vào được, hắn liền phải cho bọn hắn cơ hội. Đây là cùng thiên ước hảo điều kiện. Vào đi thôi, hắn vung tay lên. Nạp Lan Lam đã bị một đạo quang mang bao bọc lấy, ở trước mặt mọi người biến mất. Thanh y nằm ở nhánh cây thượng, nghĩ Tư Mã U Nguyệt biết này hai nữ nhân cùng nàng cùng nhau ở chỗ này sẽ có phản ứng gì. Hai ngày sau, Tông Chính Hàn Nguyệt ra tới, cùng những người khác không giống nhau chính là nàng cũng không có lĩnh ngộ đến cái gì, cũng không có ở hốc cây phải đến chính mình đồ vật. Khảo hạch kết thúc, nàng liền bị đưa tới sinh mệnh thụ bên ngoài. Một cây vàng nhạt sắc cành phủ đến nàng trước mặt. Tông Chính Hàn Nguyệt cảm giác được nhánh cây ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, biết bên trong tất nhiên là sinh mệnh thụ tinh hoa. Nàng kích động mà lấy ra một cái chai phóng tới nhánh cây phía dưới. Sinh mệnh nhánh cây run lên, từ nhánh cây tích ra vài giọt tinh hoa dịch. Tinh hoa vừa ly khai, kia căn nhánh cây liền khô héo, rơi xuống đất rễ cây bên. Tông Chính Hàn Nguyệt đem bình ngọc thu hảo, chiều sinh mệnh thụ hành lễ, nói, đa tạ sinh mệnh thụ tặng, mặt khác một ít tiến vào người cũng là được đến là tinh hoa. Cho nên này lễ vật cũng không tính cái mon sơ, chẳng qua thanh y vẫn là động tâm tiểu tâm tư. Thiếu cho nàng hai giọt, hắn thần thức nội quét, không nghĩ tới Nạp Lan Lam cư nhiên trực tiếp ở khảo hạch trung lĩnh ngộ khởi thiên đạo tới. Dựa theo quy củ, hắn hiện tại không thể đánh gãy nàng, chỉ có thể từ nàng lĩnh ngộ, luyện thể quả nhiên không giống nhau, dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ khởi nói tới. Chỉ là không biết nàng sẽ lĩnh ngộ ra cái gì tới, chính là mặc kệ lĩnh ngộ đến cái gì. Chỉ cần bước lên con đường này, liền chú định cùng giống nhau tu luyện giả không giống nhau. Hàn Diệu Song cũng không biết chính mình ở hốc cây ngây người đã bao lâu. Trong khoảng thời gian này, nàng đem trước kia sở hữu sự tình đều lại đã trải qua một lần. Bị khi dễ, bị vứt bỏ, bị Hứa Tấn thu dưỡng, bị hắn mang theo đi tìm Hàn gia tính sổ, đi vào học viện dốc lòng học tập luyện đan. Bất luận sự tình lớn nhỏ, từng cọc, từng cái, tất cả đều một lần nữa đã trải qua một lần, một lần nữa đem qua đi đi một lần. Nàng cho rằng chính mình sẽ sinh khí, sẽ thương tâm, sẽ phẫn nộ, sẽ khống chế không được mà hỏng mất. Chính là thẳng đến cuối cùng, nàng cũng không có xuất hiện này đó. Tương phản, tâm tình của nàng thực bình thản, nhìn những cái đó sự tình giống như đang xem người khác sự tình giống nhau. Vì cái gì ta vì cái gì không có thương tâm sinh khí? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, là bởi vì ta hiện tại tâm cảnh cùng trước kia không giống nhau sao? Không ai có thể trả lời nàng. Nàng suy nghĩ hồi lâu, nói, đúng vậy, hẳn là như vậy, ta cùng trước kia không giống nhau. Trước kia ta bị khi dễ, trong lòng chỉ có thương tâm ủy khuất hòa khí phẫn. Chính là hiện tại ta có sư phó, có sư huynh sư muội, bọn họ cho ta ấm áp, làm lòng ta thái cùng trước kia bất đồng. cho nên liền tính là lại lần nữa trải qua sự tình trước kia, ta mới có thể như vậy bình tĩnh. Quá khứ liền đi qua, ta muốn đi phía trước xem, quý trọng hiện tại ấm áp, ta muốn bảo hộ này phân ấm áp, đối, quý trọng, bảo hộ, đây là nàng về sau nói, nghĩ kỹ cái này, nàng thân thể giống như rót vào một cổ lực lượng, làm nàng toàn thân đều sảng khoái lên, khắp người toàn dạn ra gai, mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như mở ra, hấp thu khởi chung quanh linh lực, đông, không chung lại lần nữa truyền đến một đạo thiền âm, hướng ra phía ngoài mặt người biểu thị, lại có một người ngộ đạo thành công, hết chương.